Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 805, Người Không Phải Long Diệp Thiên. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Chương 817, Người Không Phải Long Diệp Thiên chỉ là hắn không tin. Nơi đó biên người sẽ là bọn họ bảo bối mẫu thân, Mộc Tuyết Nhan thương tâm cúi đầu lau nước mắt. Các nàng cũng không tiếp thu được như vậy sự thật, Nam Cung gia bên kia. Còn không dám đi thông báo, liền Vân Đằng Phong ở chỗ này, nghe nói bốn quận vương cũng bị thương. Nàng liền công đạo Vân Đằng Phong, chậm rãi ở cùng Nam Cung gia người ta nói, Vân Đằng Phong nhanh chóng mà đứng dậy. Đi đến huynh đệ hai người trước mặt. Thấp giọng nói, thần nhi, Diệp nhi, cùng cựu cựu tới, cựu cựu có chuyện đối với các ngươi nói, vừa rồi cùng Vân Duệ thương lượng một chút. Vẫn là quyết định đem chân tướng nói cho bọn họ huynh đệ hai người. Bằng không lấy huynh đệ hai người tính tình, còn không biết sẽ làm ra cái gì sự tình tới đâu, huynh đệ hai người nhìn thoáng qua cựu cựu. Cắn cánh môi đi theo Vân Đằng Phong hướng thiên điện đi đến, huynh đệ hai người đều kỳ vọng. Có thể từ cựu cữu trong miệng nghe được không giống nhau đáp án, cựu cữu. Rốt cuộc chuyện như thế nào? Lâm Tử Thần lãnh ngạnh tiếng nói hỏi. Đáy lòng sợ hãi, cắn nuốt làm hắn thân thể vô lực. Tựa như lọt vào trong động băng dường như, Vân Đằng Phong nhìn chung quanh. Linh lực nhìn trộm chung quanh một phen. Không có mặt khác hơi thở tồn tại. Hắn mới hạ giọng đem sở hữu sự đều nói cho huynh đệ hai người, này biển xanh trong cung cũng có ma. Cung người, bọn họ nói chuyện làm việc đều phải rất cẩn thận. Huynh đệ hai người nghe xong về sau, trợn tròn mắt, mẫu thân như thế nào sẽ dùng như vậy biện pháp. Cữu cữu, ngươi nói chính là thật sự, mẫu thân thật không có ân. Cữu cữu sẽ không lừa các ngươi. Người mẫu thân đi cho người từ cựu cữu tìm thuốc giải đi, Vân Đằng Phong đánh gãy Lâm Tử Thần. Nói, thần nhi, Diệp nhi, nói cho các ngươi chân tướng, là vì nhưng không cho các ngươi làm bậy, nhưng là các ngươi nhất định phải làm bộ thực thương tâm bộ dáng. Như vậy mới có thể đem Lận Ngàn Đêm cùng Nhan Mộng Thư dẫn ra tới. Người mẫu thân một phen khổ tâm mới sẽ không uổng phí, Vân Đằng Phong dặn dò nói, huynh đệ hai. Người nhanh chóng gật gật đầu, hiện tại cũng chỉ có ngươi nhị cựu cữu. Ngươi cô, còn có chúng ta ba người biết tình hình thực tế. Ngươi nhị cựu cữu dịch dung thành cha ngươi bộ dáng. Người khác cũng không biết chân tướng. Biết đến người nhiều, liền sẽ khiến cho ma cung người hoài nghi. Biết không? Hô, Lâm Tử Diệp nhanh chóng mà vỗ vỗ ngực. Vô lực nằm liệt ngồi dưới đất, làm ta sợ muốn chết. Ta lão nương như thế nào sẽ dùng như vậy xuẩn biện pháp? Thật là xuẩn đến khóc, Lâm Tử Thần cũng nhanh chóng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần mẫu thân không có việc gì liền hảo, nắm chặt tay nhỏ, cũng chậm rãi buông ra. Trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, cựu cựu yên tâm đi. Chúng ta huynh đệ nhị biết nên làm như thế nào? Lâm Tử Thần ngữ khí đông cứng, mẫu thân dụng tâm lương khổ. Hắn tự nhiên sẽ không làm mẫu thân một phen khổ tâm uổng phí, hảo. Vân Đằng Phong gật gật đầu, thần nhi như thế bảo đảm, hắn liền an tâm rồi, Lâm Tử Thần xoay người nhìn đệ đệ. Cảnh cáo nói, Diệp nhi, ngươi luôn luôn nghĩ sao nói vậy, nói chuyện thời điểm, nhất định phải cẩn thận. Lâm Tử Thần không yên tâm đệ đệ tai vách mạch dừng. Bọn họ làm cái gì đều phải cẩn thận một chút, Lâm Tử Diệp nhanh chóng mà vỗ vỗ bộ ngực bảo đảm. Ca, người yên tâm, đây chính là đại sự. Diệp Nhi tự nhiên sẽ cẩn thận, còn hảo bảo bối của hắn mẫu thân không có việc gì. Nói cách khác, hắn nhất định sẽ đại khai sát giới, Vân Đằng Phong vui mừng gật gật đầu. Huynh đệ hai người đều là người thông minh, một điểm liền thông. Cái này hắn liền an tâm rồi, ở bọn họ huynh đệ hai người không có trở về phía trước. Hắn chính là hoang mang lo sợ, co quắp bất an, hiện tại tâm rốt cuộc rơi xuống. Chúng ta đây vào đi thôi. Vân Đằng Phong này sẽ đi đường, bối cũng có thể thẳng thắn, vừa tiến vào đại điện. Lâm Tử Diệp liền rất bi thương lớn tiếng khóc lên. Ô ô, mẫu thân, ngươi không cần bảo bảo sao? Ngươi như thế nào có thể ném xuống bảo bảo như vậy liền đi rồi? Ngươi thực xin lỗi bảo bảo nha. Mẫu thân ngươi đi rồi. Về sau ai tới đuổi theo bảo bảo đánh nha. Mẫu thân, ngươi không còn nữa. Diệp Nhi đi đổ thạch tràng. Còn có ai ra đối với Diệp Nhi ân cần dạy bảo nha. Lâm Tử Diệp đếm đếm khóc, khóc đến làm đại gia. Sửng sốt, ngay cả Vân Đằng Phong cũng là sửng sốt nhìn Lâm Tử Diệp. Tiểu gia hỏa này, thật đúng là giống như vậy hồi sự. Lâm Tử Thần mặt âm trầm, khuôn mặt nhỏ thượng yên lặng chảy nước mắt. Huynh đệ hai người đều đem chính mình vẻ mặt thống khổ phát huy tới rồi cực hạn. Nam Cung Vân Duệ cũng kinh ngạc nhìn Lâm Tử Diệp. Này khóc lóc sao cũng chỉ nhặt chính mình quá vãng chuyện bị đánh nói, xem ra tiểu gia hỏa này làm chuyện xấu thật đúng là không ít. Lạc Thiên Tím nghe được Lâm Tử Diệp thống khổ tiếng khóc, quỳ gối quan tài trước đốt tiền giấy nàng, cũng càng thêm khóc đến thương tâm. Lâm Vân Tịch chết đi tin tức cực mau liền truyền khắp toàn bộ đế đô. Sở Yên Nhiên cùng Nam Cung Dự ở nghe được tin tức lúc sau, cũng trước tiên đuổi tới biển cả điện tới xem nữ nhi. Diệp Tấn Hoàn cũng bằng mau tốc độ chạy tới biển xanh cung. Vừa tiến vào biển cả điện, nhìn kia đen nhánh như mực quan tài, hắn tuấn giật trên mặt nước mắt ngăn không được đi xuống lưu, tê tâm liệt phế đau tràn ra hắn ôn nhuận đáy mắt, thống khổ thần sắc làm người không nỡ nhìn thẳng. Nguyệt Nhi, ngươi như thế nào có thể? Diệp Tấn Hoàn đóng bế thống khổ đôi mắt, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn quan tài, hắn từng bước một bi thống đi đến quan tài trước. Tới rồi Long Diệp Thiên trước mặt lúc sau, hắn phẫn nộ nhìn thoáng qua Long Diệp Thiên, nhưng này Long Diệp Thiên là Nam Cung Vân Duệ. Tiếp xúc đến Diệp Tấn Hoàn lạnh băng ánh mắt, Nam Cung Vân Duệ túng, nhanh chóng mà rụt rụt cổ, không dám nhìn Diệp Tấn Hoàn. Diệp Tấn Hoàn đối với hắn động tác nháy mắt cứng lại rồi, nhìn mãn nhà ở khóc giống mọi người, hắn tổng cảm thấy có chút không thích hợp. Diệp Nhi thần nhi khóc đến quá mức, lấy hắn đối thần nhi cùng Diệp Nhi hiểu biết, lúc này huynh đệ hai người đã sớm nổi điên, như thế nào sẽ hảo hảo ngồi ở chỗ này khóc. Hắn giận dữ hét, Long Diệp Thiên, ngươi đi ra cho ta. Nam Cung Vân Duệ nhanh chóng mà đứng dậy, đi theo Diệp Tấn Hoàn đi ra ngoài. Ở trải qua Quân Ngọc Hành bên người khi, Quân Ngọc Hành nhìn thoáng qua Long Diệp Thiên bóng dáng, ánh mắt hơi hơi nheo lại. Hắn không phải Thiên Nhi, mà là Nam Cung Vân Duệ. Tịch Nhi đây là ở lấy chết giả tới dẫn ra ma cung người sao? Vừa đến đại điện bên ngoài, Diệp Tấn Hoàn một quyền liền hướng Nam Cung Vân Duệ trên mặt tiếp đón mà đi. Nam Cung Vân Duệ chỉ có ngũ giai tu vi, đối mặt Diệp Tấn Hoàn thất giai tu vi, căn bản là vô pháp tránh né, hắn trong lòng vốn định chết chắc rồi. Nào chỉ, đánh vào trên mặt nắm tay cũng không phải rất đau, Diệp Tấn Hoàn nhanh chóng vươn chân, lấy không kịp che tay chi thế đem Nam Cung Vân Duệ quét ngang trên mặt đất. Ấn hắn ngực thấp giọng hỏi nói, chuyện như thế nào, ngươi không phải Long Diệp Thiên? Nam Cung Vân Duệ kinh ngạc nhìn hắn, hỏi, ngươi như thế nào biết ta không phải? Hắn hiện tại chính là Diệp Thiên mặt nha. Hừ, Long Diệp Thiên toàn thân trên dưới tràn ngập khí phách, khí thức của ngươi không đúng. Diệp Tấn Hoàn nhìn thấy nàng ánh mắt đầu tiên liền biết hắn có vấn đề. Nam Cung Vân Duệ minh bạch Diệp Tấn Hoàn ý tứ. Hắn bỗng nhiên một cái xoay người, lại đem Diệp Tấn Hoàn đè ở phía dưới, hạ giọng nói, Tịch Nhi chết giả dẫn ma cung người xuất hiện, tùy thời hoan nghênh quân thượng đại náo linh đường. Diệp Tấn Hoàn căm tức nhìn hắn, gần từng chữ một nói, kia quân nhớ hoa chính là cái hai tử tâm tính, loại chuyện này, còn muốn cho Nguyệt Nhi tới làm, ngoặc kép, hết chương.